Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phần 39, không có thanh âm, xem hắn ngôn linh chi lực như thế nào thi triển. Một cái khác trận pháp còn lại là đoạt linh trận, đem trong phạm vi linh khí cướp đoạt, cũng đem Lục Niên vây ở bên trong. Bên trong linh khí đoạn tuyệt, pháp khí bùa chú không có linh khí khống chế, tự nhiên cũng vô pháp sử dụng. Nếu không phải sợ vận dụng trọng hỏa lực sẽ đưa tới người ngoài, bọn họ thậm chí suy xét quá trực tiếp dùng pháo cối. Rốt cuộc, ngôn linh chi lực quá mức với thần bí khó lường, ai cũng không muốn cùng Lục Niên chính diện dỗi thượng. Lục Niên ở sơn dã gian du tẩu, hắn chung quanh trụy mấy cái hắc ảnh, là tới giết hắn người. Hắn tốc độ thực mau, quả thực không giống như là trong truyền thuyết mà ốm. Đuổi theo hắn chạy sát thủ trong lòng âm thầm khiếp sợ. Này Lục Niên, rốt cuộc còn có bao nhiêu che giấu bài? Đuổi theo, có người tốc độ mau, có người tốc độ chậm, liền xuất hiện lạc đơn. Lục Niên phảng phất sau đầu dài quá đôi mắt, một cái quay người, giơ tay chém xuống, lược đi rồi lạc đơn giả tánh mạng, đá văng ra trước người thi thể, trở tay đem đao thọc tiến phía sau đánh úp lại người bụng. Thuận thế vừa chuyển, tránh đi mãnh liệt phun ra máu. Kia tư thái, thậm chí mang theo vài phần yêu nhã, bị thọc một đao sát thủ cuối cùng thấy, chính là Lục Niên đen nhánh như mực đồng tử, thanh lãnh mà chí mạng. Lục Niên giải quyết hai cái, quay cuồng tránh thoát bay tới viên đạn, bên môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, muốn giết người của hắn thật đúng là danh tác, lấy Lý Quý vì mồi câu, rớt hắn thượng câu. Này đó sát thủ vài cái đều có điểm quen mắt, là thượng quốc gia tử hình truy nã bảng len lỏi tội phạm. Cấp này đó tội phạm trang bị vũ khí đạn dược, ở hơn nữa bố trí hảo nhằm vào hắn đoạt linh trận cùng âm diệt trận. Ngôn linh chi lực bị hạn chế, không có linh khí, ngay cả phương thanh bùa chú đều không dùng được, phía sau màn người xem ra là quyết tâm muốn diệt trừ hắn. Cái kia A cấp nhiệm vụ, chỉ sợ từ lúc bắt đầu chính là vì hắn mà thiết trí tốt mồi. Hoàn hoàn tương khấu, liền vì dẫn hắn tới nơi này, phía sau màn người sẽ là ai? Thiên sư đạo, không, nếu là thiên sư đạo, làm như vậy không khỏi quá rõ ràng, thiên sư đạo càng như là bị bày ra tới bia ngắm. Nếu hắn chết ở chỗ này, Lục gia khẳng định sẽ cùng thiên sư đạo đối thượng, lưỡng bại câu thương, ngược lại làm chân chính hung thủ ngư ông đắc lợi, không phải thiên sư đạo, kia sẽ là ai? Như vậy muốn hắn mệnh, một sát thủ phát hiện Lục Niên giấu kín địa phương, hắn giơ súng lên, nhắm chuẩn, khấu hạ cò súng. Lục Niên cũng chưa xem sát thủ bên kia, thân hình một bên, tránh đi viên đạn, sau đó đột nhiên từ sát thủ nhắm chuẩn trung biến mất. Người đâu? Tìm súng sát thủ nhanh chóng xem xét bốn phía, Lục Niên cơ hồ là lặng yên không một tiếng động tới gần. Như là một con rời cung mũi tên, ở sát thủ không kịp phản ứng nháy mắt, liền đánh úp về phía hắn. Sát thủ trong lòng chợt lạnh, chỉ cảm thấy một cổ khủng bố lạnh băng hơi thở đè xuống. Hắn sợ hãi lung tung khấu hạ cò súng, viên đạn hỗn độn không hề mục tiêu bay ra đi. Hắn cảm thấy cả người máu đều đang run rẩy, tử vong áp lực ập vào trước mặt, đánh trúng sao, đánh chết sao, người đâu? Sát thủ dương mắt, vừa mới hướng hắn đánh tới Lục Niên lại biến mất, hắn tâm run lên, bỗng nhiên xoay người, chủy thủ hàn quang chợt lóe, hoàn toàn đi vào hắn cổ. Sát thủ trong cổ họng phát ra bay hơi giống nhau tê tê kêu to. Vài giây sau, vô lực ngã xuống, Lục Niên nhặt lên người này thương, súng, mắt lạnh nhìn lướt qua bên ngoài, tránh ở nhất bên ngoài quan sát trung niên nam nhân hít ngược một hơi khí lạnh. Sợ tới mức ném xuống kính viễn vọng, Lục Niên vừa rồi kia liếc mắt một cái, lãnh làm hắn cho rằng chính mình bị phát hiện. Nam nhân run run rẩy rẩy móc di động ra xin chỉ thị. Long gia, Lục Niên thực lực vượt qua dự đánh giá, thỉnh cầu tiếp viện, điện thoại kia đầu Long gia không biết nói gì đó. Nam nhân cung kính trở về câu, cắt đứt điện thoại, hung tợn mệnh lệnh, đi, làm cho bọn họ dùng cái kia. ta cũng muốn đem Lục Niên nổ chết. Truyền lệnh người do dự hạ, hỏi, Lý Quý còn ở bên trong, hắn làm sao bây giờ? Hơn nữa, cái kia, động tĩnh không khỏi quá lớn. Nếu là đưa tới Long Tổ người, nam nhân tức giận mắng, cho nên làm cho bọn họ xuống tay sạch sẽ lưu loát điểm. Tốc độ nổ chết, chúng ta liền lui lại, đến nỗi Lý Quý, không cần phải xen vào hắn. Tới rồi cái này phân thượng, cũng không rảnh lo ngụy trang Lục Niên chết vào Lý Quý trong tay. Bọn họ tỉ mỉ bố cục, dùng Lý Quý đương mồi câu dẫn ra Lục Niên, cũng là tính toán giết Lục Niên sau, ngụy trang thành Lý Quý xử lý hắn, nhưng hiện tại không rảnh lo như vậy nhiều. Giết chết Lục Niên là đệ nhất nhiệm vụ, đến nỗi Lý Quý, nổ chết cũng liền nổ chết, dù sao là cái khí tử. Hơn nữa giống như mau trời mưa, thời tiết đột biến, sét đánh thanh đảo cũng có thể che giấu vài phần cái kia, nổ mạnh thanh âm mần đi vài phút sau. Sơn dã vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, cùng thời gian, theo Lục Niên hơi thở, truy tung mà đến Sơ Bạch chân mềm nhũn, tiểu nãi miêu quang ngã cái té ngã, hữu chảo cự đau, miêu, đó là cái gì, trọng hỏa lực, Lục Niên tay sẽ không tạc không có đi. Tiểu nãi miêu giờ phút này dơ hề hề, một đường chạy như bay lại đây, màu trắng mau đều biến hôi, còn nhiễm vết máu, thịt lót chạy có điểm đau, mặt trên tất cả đều là rậm rạp bị hoa thương miệng vết thương. Nó lớn như vậy, còn lần đầu tiên như thế chật vật, theo tiếng nổ mạnh, tiểu nãi miêu điều chỉnh phương hướng, hướng Lục Niên có khả năng ở vị trí chạy đi, mới vừa một tới gần. Nó liền cảm nhận được đoạt linh trận cùng âm diệt trận dấu vết. Tuy rằng có điểm ngoài ý muốn hiện đại xã hội thế nhưng còn có người sẽ bố này hai loại trận pháp. Nhưng có này hai cái trận pháp ở, cũng khó trách Lục Niên sẽ bị thương. Này trận pháp căn bản là nhằm vào hắn mà đến. Phá trận còn muốn tìm mắt trận, quá lãng phí thời gian. Sơ Bạch trực tiếp từ á không gian thả ra cửu vĩ hồ hòa. Dùng sở hữu linh lực điều khiển hồ hòa, bạo lực phá trận, thiêu, hồ hòa không tính là công kích cường đại ngọn lửa, thiên chế tạo ảo thuật, nhưng này cửu vĩ hồ hòa không giống nhau, đưa nó hồ hòa chính là một con màu đen cửu vĩ hồ. Ngọn lửa ẩn chứa một tia âm linh chi lực, thích nhất cắn nuốt đốt cháy có chứa âm sát linh khí đồ vật. Tỷ như, này lây dính người huyết đoạt linh trận cùng âm diệt trận. Sơ Bạch đem cửu vĩ hồ hỏa thả ra, hồ hỏa trực tiếp nhào hướng pháp trận, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, bên ngoài trốn tránh nam nhân xem mắt choáng váng, như thế nào nổi lên sơn hỏa, chẳng lẽ là kia mấy cái tạc rớt đồ vật khiến cho? Này hỏa thế không khỏi cũng quá lớn, chỉ chớp mắt liền đem sát thủ cùng Lục Niên đợi địa phương vây quanh lên. Nam nhân làm truyền lệnh người liên lạc bên trong sát thủ. Truyền lệnh dùng máy truyền tin gọi, chỉ truyền đến một mảnh, sàn sạt thanh, thế nhưng không một người trả lời, phái đi vào như vậy nhiều người, chẳng lẽ đều đã chết, kia Lục Niên, đã chết sao, nam nhân nhìn kia phiến biển lửa, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy chính mình có điểm thở không nổi, hẳn là đã chết đi, liền tính không chết, này sơn hỏa cũng đủ thiêu chết Lục Niên, tiên sinh. Truyền lệnh người hỏi, hay không muốn lui lại, nơi này động tĩnh quá lớn, không ngừng là Long Tổ, chỉ sợ địa phương cảnh sát một hồi đều sẽ chạy tới. Nam nhân cắn răng, tay run run vài cái, đi xem Lục Niên đã chết không, truyền lệnh người muốn nói lại thôi. Bên kia hỏa thế như vậy đại, thấy thế nào, nhưng nam nhân thân phận so với hắn cao. Long gia cũng nói lần này hành động hết thảy đều nghe nam nhân. Truyền lệnh người cũng liền không phản bác, hai người một trước một sau hướng Lục Niên nơi phương hướng tới gần. Đột nhiên, một tiếng súng vang, trung niên nam nhân trong lòng lột bột một chút, vừa định chạy, đã bị bay tới viên đạn bạo đầu. Hắn cùng truyền lệnh người là trước sau vị trí đứng, này một viên đạn thế nhưng đưa bọn họ hai xuyên cái đối xuyên. Đồng thời bỏ mạng, ý thức biến mất trước, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, Lục Niên, cái kia đế đô nổi danh mà ốm, cư nhiên liền thương, súng, đều sẽ dùng, sao bị Sơn Hỏa vây quanh nội sườn, một chỗ hơi cao địa thế thượng, Lục Niên ngã trên mặt đất, hắn tay phải bị tạc thương, toàn thân, lớn lớn bé bé miệng vết thương làm hắn cơ hồ muốn thành một cái huyết người. Nhưng hắn biết, nay đó miệng vết thương ở khôi phục, bởi vì có mệnh khế ở, kia chỉ mảnh mai tiểu miêu giờ phút này ở thế hắn thừa nhận này đó thương tổn. Này đó thương thế đặt ở một cái thanh niên nam nhân trên người đều đủ để đến chết. Huống chi là một con tiểu nãi miêu. Hắn miêu, ở như vậy thương thế hạ, còn có thể sống sao? Cố tình hôm nay nó hoa ở khách sạn, liền tính hắn có an bài lưu thủ người. Nhưng nó ở trong phòng đã xảy ra chuyện, những người đó sẽ phát hiện sao? Nếu không có biện pháp trước tiên được đến cứu trị. Lục Niên đầu một chuyến như thế thống hận chính mình vô năng. Tìm không thấy cởi bỏ mệnh khế phương pháp, chờ hắn trở về, nhìn đến có thể hay không là Sơ Bạch lạnh băng thi thể. Phẫn nộ, ở Lục Niên ngực lan tràn, là đối hôm nay muốn chặn giết người của hắn, cũng là đối chính hắn, dần dần tan rã thần trí chung, hắn bỗng nhiên nhận thấy được đoạt linh trận cùng âm diệt trận biến mất. Lục Niên trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quyết, tiếng nói khàn khàn chậm rãi phun ra mấy chữ, lấy Ngô Chi danh, lấy Ngô Chi thân, chặt đứt mệnh khế, hộ nhữ bình an, hắn thanh âm cũng không lớn, lại mang theo vô biên uy thế cùng lực lượng, theo mỗi một chữ tuôn ra, trong không khí phảng phất có không tiếng động tĩnh, như là cái gì rách nát rớt thanh âm ẩn đi lấy ngôn linh chi lực chặt đứt mệnh khế. Đây là hắn cuối cùng tính toán, hắn không nếm thử quá, cũng không biết hay không sẽ thành công, nhưng giờ phút này không có thời gian nghĩ nhiều, hắn sợ vãn một giây, tình thế lại không thể vãn hồi, hắn miêu liền cứu không trở lại, Lục Niên thanh âm vừa ra, hắn bên người có cây thổ thạch, giống như bị vô hình lực lượng nghiền áp, tức khắc hóa thành một mảnh phế tích, lực lượng phản vệ tùy theo mà đến. Hắn nôn ra một búng máu, ngất đi, sao Sơ Bạch chạy như điên bước chân đốn hạ, liền ở vừa mới, nó cảm giác được rõ ràng chính mình cùng Lục Niên chi gian mệnh khế. Giống như bị cường đại ngoại lực sở ăn mòn, một tấc đứt gãy thành mảnh nhỏ, như thế nào sẽ ở cái này đương khẩu chặt đứt? Không, còn không có hoàn toàn đoạn rớt, nhưng cũng còn sót lại tiếp theo thi nông cạn liên hệ. Lục Niên làm cái gì? Màu xám trắng tiểu nãi miêu một đường chạy như điên đến Lục Niên trước mặt. Nhìn trên mặt đất cái kia huyết nhục mơ hồ nam nhân. Nó hận không thể nhào lên đi cắn rớt hắn một ngụm thịt. Lục Niên hắn thế nhưng muốn dùng ngôn linh chi lực chặt đứt mệnh khế. Là ghét bỏ chính hắn chết không đủ mau sao. Trên mặt đất Lục Niên giờ phút này thảm không nỡ nhìn. Mệnh khế bị chặt đứt đại bộ phận. Hắn nguyên bản khôi phục đến một nửa miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Hơn nữa bị ngôn linh lực lượng phản phệ, cả người rách tung tóe. Nếu không phải mệnh khế còn giữ một tia tương liên cơ hội. Hắn liền này cuối cùng một hơi cũng chưa. Sơ Bạch bất chấp tức giận, huy chảo đem Lục Niên chuyển qua chính mình á không gian nội. Kia tòa huy hoàng xa hoa cung điện nội, có một ngụm linh tuyền, là nó phao tắm địa phương. Lục Niên bị thình thịch một tiếng ném vào đi. Huyết sắc nhiễm hồng linh tuyền. Linh tuyền là thiên tứ đại lục thượng một chỗ cực phẩm linh tuyền. Bị Sơ Bạch đào, toàn bộ đóng gói đến chính mình á không gian nội. Phao tắm sử dụng, chẳng những có mỹ dung công hiệu, đồng thời cũng cụ bị chữa thương hiệu quả. Cho dù là Lục Niên như vậy mắt thấy liền phải tắt thở. Cũng có thể tạm thời điếu trụ hắn một hơi. Tiểu nãi miêu ở bên suối đi tới đi lui, suy tư trị liệu Lục Niên phương pháp, viên đạn cùng vũ khí tạc ra tới da thịt thương hảo trị. Khó được là bị ngôn linh phản phệ địa phương, Lục Niên thân thể vốn dĩ cũng đã tới cực hạn, nhận không nổi trong cơ thể thật lớn lực lượng, hiện tại mệnh khế tàn phá, thân thể hắn chỉ có hỏng mất này một cái kết quả. Đơn giản nhất phương pháp chính là phế đi hắn lực lượng. Làm hắn biến thành một người bình thường, chính là lấy Lục Niên kiêu ngạo, lấy thân phận của hắn cùng vị trí địa vị, biến thành người thường, chỉ sợ còn không bằng đã chết. Hơn nữa Lục gia thiếu Lục Niên lực lượng nói, không riêng gì chung quanh như hổ rình mồi người, chỉ là lục mà cùng lục nhị gia kia toàn gia, liền đủ làm đầu người đau, cho nên, không thể phế đi lục niên lực lượng, như vậy cũng chỉ dư lại một cái phương pháp, làm lục niên thân thể biến cường, trở nên có thể cất chứa hắn quá mức lực lượng cường đại, biến thành cùng lực lượng sở xứng đôi thân thể. Nhân loại phương pháp tu luyện vốn dĩ chính là rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Theo tu vi đề cao, nhân loại đại năng thân thể không thể so yêu tộc kê monster cũng không cần đề cao quá nhiều. Lấy lục niên trong cơ thể lực lượng tới xem, chỉ cần đạt tới trúc cơ kỳ, liền tính là thoát thai hoán cốt, tiên phàm cách biệt, nhưng lục niên hiện tại hôn mê, liền tính tỉnh, thiên tư tung hoành nhân tu luyện đến trúc cơ kỳ cũng muốn đã nhiều năm. Lục niên nơi nào chờ lâu như vậy, huống chi, thân là một con đại yêu quái, nhân loại tu luyện công pháp gì đó, nó, không, sẽ, còn có hay không biện pháp khác, tiểu nãi miêu nôn nóng nỗ lực hồi ức, đột nhiên, một cái màu đen tiểu sách vở ánh vào mi mắt, nỗ lực soát tồn tại Kamani huy chảo đem tiểu sách vở chiêu lại đây. Thấy mặt trên thiếp vàng chữ to, thực cốt, hết chương.